Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 188, 188, vòng thi loại tại trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian im lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng bút đi trên giấy và tiếng lật sách vở. Tôi làm xong rồi. Em xem giúp tôi bài này một chút nhé. Qua đây đi. Tôi xem bài cho. Nghe thấy vậy Hàn Phong liền nhìn nhích sát sang phía Mộc Hạ. Đầu hai người như tựa hẳn vào nhau. Mộc Hạ mắt nhìn vào tờ bài làm của hắn, còn Hàn Phong thì nhìn chằm chằm vào cậu. À, lúc em ấy nghiêm túc cũng thật khả ái nha. Báu vật của tôi vẫn luôn là người tuyệt vời nhất mà. Mộc Hạ xem bài xong liền cầm bút chữa bài cho hắn. Vừa chữa vừa nói qua cho hắn những lỗi sai trong bài mà hắn mắc phải. Chỗ này cậu không được dùng công thức này mà phải thay công thức số 5 của bài kia vào. Những lỗi sai như này cậu nên khắc phục đi. Rất dễ mất điểm đấy. Phong, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Hắn giật mình thu hồi tầm mắt nhìn vào những chỗ bị khoanh lại bằng bút màu kia mà ấp úng. Hai, tập trung vô nhé. Nếu cậu đạt giải trong cuộc thi thì tôi sẽ có quà cho cậu. Thật à, là thật. Vậy thì tôi phải cố gắng hơn nữa. Ý chí của hắn ngày càng lên cao. Hàn Phong chú tâm hơn vào giải đề. Cứ như thế thời gian trôi nhanh. Hôm nay chính là kỳ thi loại chính thức. Cả lớp F đang hồi hộp đứng cạnh nhau. Ai cũng lo sợ điều gì đó. Thôi, dừng, Lê Khiết. Đừng có run rẩy hay lo lắng gì hết. Chúng ta là giỏi nhất. Chúng ta nhất định sẽ được chọn và giành giải năm nay về cho trường. Bối Nguyệt, đúng vậy. Chúng ta giải đề. Ôn tập với nhau nhiều như vậy không lẽ lại thua. Danh Quỳnh, phải có niềm tin vào chính mình. Khiết Băng, tao học chập mà tao lú ngôn ngữ luôn bây. Hàn Vũ, cố đi mày. Thi xong là được xóa. Trương Nguyên, ê tao nghe đâu á, ai mà đem giải về cho trường là được miễn thi cuối kỳ. Và những người đạt giải sẽ được hưởng đặt cách lớn gì đó nữa. Thư Khoa, nghe thú vị nhỉ. Trúc Thành, tao nhất định phải giành được giải. Hàn Phong, mọi người cố lên nhé. Tất cả chúng ta sẽ đánh bại tất cả các thí sinh ở vòng bản và đi tới chung kết và rượt giải về cho trường. Mộc Hạ, mọi người nhanh chóng xếp lại thành vòng tròn rồi chụm tay vào nhau rồi hô lớn lớp ép cố lên. Sau đó, tiếng trống báo hiệu đã đến lúc vào phòng thi. Muốn giành được vé tham gia cuộc thi bọn họ phải đánh bại những thí sinh nặng ký của lớp S với ý chí quyết tâm cao. Mọi người nhanh chóng bước vào phòng và ổn định chỗ ngồi. Một tiếng trống nữa đã được đánh lên. Đồng loạt các giám thị đi phát đề và kiểm tra học sinh. Tiếng trống nữa lại vang lên và báo hiệu đã đến giờ phát đề. Các thí sinh có 5 phút đọc đề và sau 5 phút trống lại vang lên một lần nữa. Thời gian làm bài bắt đầu có hiệu lực kể từ bây giờ. Năm nay đề thi loại của trường vô cùng khó. Có thể nói độ khó được nhân lên gấp 5 lần những năm trước. Bắt đầu từ những câu dễ ở năm này chính là những câu thuộc dạng trung bình ở năm ngoái. Độ khó của đề càng tăng lên. Nhiều thí sinh đã phải vò đầu. Bứt tai nhưng vẫn không thể giải được. Rồi hồi trống cuối đã vang lên. Tất cả các thí sinh dừng bút và giám thị đi thu bài. Mọi người trong lớp ai nấy đều thi rất vui vẻ. Vì trong lớp chỉ có Mộc Hạ là người duy nhất thi tổ hợp hai môn. Nhưng không mất thời gian chờ của đám bạn. Vì Mộc Hạ đã thi xong luôn môn còn lại rồi. Mọi người, Lê Khiết, thi sao rồi? Ổn cả chứ? Danh Quỳnh, đề thi loại năm nay khó thật sự. May mà nghe Mộc Hạ ôn những câu trung bình của năm ngoái trở lên không thì giờ tèo rồi. Bối Nguyệt, mà tao thấy có mấy đứa lớp S để chống tầm 5 câu cuối lận đấy. Khiết Băng, mà quy chế thi có thay đổi hay sao ý nhỉ? Hàn Vũ, ủa rồi mày không nghe quy chế thi? Cũng không đọc tin nhắn về quy chế năm nay mà thầy Trương gửi à, Trương Nguyên. Nhìn mặt thằng Vũ ngơ vậy là biết rồi. Thư Khoa, mà thằng Phong với Hạ Hạ đâu? Sao chưa thấy ra vậy? Trúc Thành, cách Trương.